Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 19, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Khi ngang qua quầy báo trong khuôn viên trường, Tiểu Văn Nguyệt thấy có rất nhiều người ở đó, có gì đó hơi lạ. Đúng lúc này, Lý Tinh Tinh tình cờ chạy ngang qua, kéo cô ta lại. Nguyên Nguyệt, chúng mình đi xem thử đi. Nghe nói bảng xếp hạng của bài kiểm tra hàng tháng đã được công bố rồi đấy. Chúng mình đi xem tên Diệp Thiên bị Âu Hạo Thần đạp bay trong nháy mắt như thế nào nhé. Nói xong cô ta không đợi Tiểu Văn Nguyệt nói lời nào mà kéo đi luôn. Đám học sinh đang đứng xung quanh bảng xếp hạng khi thấy Hoa Khôi của trường đến đều biết ý nhường chỗ. Khi nhìn vào bảng xếp hạng, tất nhiên ai cũng muốn biết người đứng đầu là ai. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh nhìn lên, vẻ mặt của họ lập tức cứng đờ. Sao có thể? Âu Hạo Thần và Đỗ Dài Dài cũng tình cờ đi ngang qua quầy báo. Khi nhìn thấy bảng xếp hạng, cậu ta sững sờ, vẻ mặt kinh hoàng, dường như bị sốc nặng. Hầu như tất cả học sinh trong trường Tam Trung đều cho rằng vị trí đứng đầu vẫn thuộc về Âu Hạo Thần. Dù sao thì Âu Hạo Thần vẫn chiếm vị trí này lâu rồi. Nhưng lần này, người đứng đầu không phải là cậu ta, mà là một cái tên không một ai nghĩ tới. Diệp Thiên, lớp 12A4 với tổng số điểm là 749. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng. Rất nhiều người đều chết sững tại chỗ, hồi lâu vẫn không có phản ứng. 749 điểm. Đừng nói là Tam Trung ở Lư Thành, thậm chí là trường cấp 3 trên toàn quốc, cũng chưa từng có học sinh nào đạt được số điểm khó tin như vậy trong bài kiểm tra hàng tháng. Chỉ còn một điểm nữa là được điểm tuyệt đối, 750 điểm, Diệp Thiên gian lận sao? Những người thân với Diệp Thiên hay những người khá để ý đến Diệp Thiên đều có những cảm xúc khác nhau. Âu Hạo Thần sờ mặt xuống, đứng đờ ra một chỗ như hóa đá, mà Đỗ Dai Dai cũng hồi lâu không cử động. Còn Tiểu Văn Nguyệt thì thẫn thờ quay người đi. Những gì Diệp Thiên vừa nói với cô ta không ngừng vang vẳng trong tâm trí. Ai nói điểm của tôi kém? Cô ta đi đến bên bồn hoa ngồi xuống. Nhớ lại từ lần đầu tiên gặp Diệp Thiên cho tới bây giờ, Diệp Thiên không chỉ xuất hiện đúng lúc cô ta gặp khó khăn. Các phương diện mà cô ta cho rằng Diệp Thiên yếu kém, lần nào Diệp Thiên cũng dùng sự thật đanh thép nói với cô ta rằng cậu mới là người giỏi nhất. Khi đấu với đội karate cũng vậy. Trong bữa tiệc mừng khai trường cũng vậy. Khi ngang nhiên giống ở biệt thự số 1 khu thiên đường Vạn Giang cũng vậy. Mà bây giờ khi cậu đạt được số điểm khủng khiếp 749 điểm, đứng đầu Tam Trung cũng vậy. Cô ta đã chất vấn Diệp Thiên hết lần này đến lần khác. Nhưng Diệp Thiên luôn hết lần này đến lần khác dùng cách thức bất ngờ mà chấn động nhất, khiến lời chất vấn của cô ta trông thật cứng nhắc mà yếu ớt. Tiểu Văn Nguyệt không khỏi suy nghĩ, với khả năng tiềm tàng và năng lực phi thường mà Diệp Thiên thể hiện từ trước đến nay, cho dù cậu có thực sự cùng đám người Ngô Quảng Phú oanh tạc thế giới ngầm, liệu sau này cậu có thực sự đứng ở vị trí cao cả hơn đám người Ngô Quảng Phú và Từ Uyên Đình như cậu đã từng nói? Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy không tìm được đáp án, trong lòng rối như tơ vò. Sau khi ra khỏi trường học, lần này Tiểu Văn Nguyệt không chọn đi cùng ai nữa mà lên taxi một mình, định đi một vòng quanh Lư Thành để thư giãn. Anh tài xế, anh lái quanh Lư Thành một vòng, sau đó lái đến khu biệt thự Phúc Xuân nhé. Tiểu Văn Nguyệt ngồi xuống ghế sau nói với tài xế. Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy một tờ giấy bùa màu vàng trông rất kỳ lạ được dán ở ghế phụ. Những dòng chữ trên bùa đang nhấp nháy và phát sáng. Tiểu Văn Nguyệt sửng sốt, khi cô ta còn đang cảm thấy kỳ lạ, tài xế đột nhiên quay đầu lại. Cô ta sợ hãi hét lên, một đôi mắt có con người đỏ như máu đang nhìn về phía cô ta. Trong đôi mắt hùng ác đỏ rực đó còn tỏa ra những làn sóng kỳ lạ. Tiểu Văn Nguyệt không thể không nhìn vào mắt của tài xế. Tâm trí của cô ta như thể bị hút vào. Trước mắt cô ta tối sầm lại, bất tỉnh, cơ thể mềm oặt ngã trên ghế sau. Ngày sinh mạng của tao được kéo dài chính là hôm nay. Gã tài xế cởi chiếc mũ lưỡi chai lộ rõ khuôn mặt tái nhợt. Hắn không ngờ mới vào Lư Thành được vài ngày, thông qua thân phận là tài xế taxi tiếp cận đủ loại người, mà hôm nay hắn lại gặp được người có bản mệnh hỏa, hơn nữa còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hắn nở nụ cười gian manh. Chiếc taxi phóng rất nhanh, đi thẳng về phía ngoại ô. Sinh mạng của Tiểu Văn Nguyệt dường như đang dần biến mất. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên đến lớp học.

ẩn chứa hơi thở tà ác. Mắt cậu sáng lên, người đã biến mất khỏi tòa nhà cao tầng. Ở khu công nghiệp Bảo Hoàng của Lư Thành, nơi này sắp được nhà phát triển San Bằng xây thành tài sản thương mại để phối hợp với công việc của nhà phát triển. Những hộ gia đình ở đây gần như đã dọn đi nơi khác hết, trong một lò hơi cũ nát. Khi nóng phả vào mặt, Tiểu Văn Nguyệt cao gầy xinh đẹp bị trói chặt treo trên xà nhà. Giày của cô ta bị cởi ra để lộ bàn chân tinh tế mượt mà, đường cong hoàn hảo hiện rõ ràng dưới lớp áo sơ mi. Vì lò hơi nóng bức lên trên mặt, chân và ngực cô ta đều đầy mồ hôi, càng thêm phần gợi cảm. Đây chắc chắn là báu vật của thế gian. Trước mặt cô ta, một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi khoanh chân, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong mắt hiện ra màu đỏ tươi tà ác. Đúng là báu vật thế gian, ngay cả lão già đã bỏ phụ nữ nhiều năm như tôi cũng không nỡ giết cô. Người đàn ông mặc áo choàng đen liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi khiến người ta nổi gai ốc. Cả người ông ta được bao phủ trong chiếc áo choàng to rộng, chỉ lộ ra hai bàn tay gầy trơ xương. Tiểu Văn Nguyệt mở to hai mắt, vẻ kinh hoàng bao trùm gương mặt cô ta. Cô ta muốn nói gì đó nhưng môi động đậy mà không phát ra được âm thanh nào. Cô ta nhớ rõ tối hôm qua mình bị người này khống chế một cách dễ dàng, tỉnh lại thì đã bị trói ở lò hơi này. Lúc tỉnh lại, cô ta vốn còn rất bình tĩnh, chỉ nghĩ rằng mình bị bắt cóc, người kia nhắm vào sự giàu có của bố cô ta muốn tống tiền mà thôi. Nhưng đến khi người mặc áo choàng đen đối diện nuốt trọn một con bọ cạp vào bụng, cô ta mới ý thức được người trước mắt đáng sợ thế nào. Mục đích của người kia không phải vì tiền mà là vì mạng sống của cô ta. Người mặc áo choàng đen trước mặt có gương mặt xấu xí hung ác, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cô ta có cảm giác lạnh buốt cả người. Tuy lò hơi có nhiệt độ rất cao nhưng cô ta lại không cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào. Cô bé, nhìn biểu cảm của cô khiến tôi vô cùng thích thú. Những kẻ chết trước cô còn sợ hãi hơn cô nhiều. Người mặc áo choàng đen gỡ mũ xuống, gương mặt dữ tợn đáng sợ lộ ra ngoài hoàn toàn. Tiểu Văn Nguyệt sợ đến mức gần như ngừng thở. Cô ta bỗng nhớ tới kẻ giết người liên hoàn đang rầm rộ khắp các mặt báo gần đây. Rất rõ ràng, kẻ trước mắt chính là hung thủ. Nhưng cô ta không hiểu vì sao người này lại tìm tới cô ta. Tôi biết, có lẽ cô muốn hỏi vì sao tôi lại tìm tới cô. Tôi có thể nói cho cô, đó là vì cô sinh sai giờ rồi. Cô sinh ra vào ngày tháng chí dương, tôi chỉ cần lấy thêm hồn phách của cô là có thể kéo dài tuổi thọ, sống thêm 10 năm. Cô nên cảm thấy vinh hạnh vì được một thuật sĩ Mao Sơn tôi đây sử dụng cơ thể người phàm của cô. Cô yên tâm, sau khi cô chết, tôi sẽ dùng bí pháp luyện chế lại cơ thể của cô, để cô trở thành nửa người nửa dối cho tôi điều khiển cả đời. Nhân tiện nói cho cô biết, tôi là Hắc Vu Thần. Người đàn ông áo đen mặt mày dữ tợn tự khai báo tin, hoàn toàn không kiêng kỵ gì. Với sức mạnh của ông ta, cho dù có người tìm đến nơi, ông ta cũng có thể giải quyết hết. Dù là thành viên của tổ trọng án Thành Môn tập hợp cảnh sát từ các thành phố lớn về đây, ông ta cũng nắm chắc có thể giải quyết tất cả. Đây chính là sức mạnh to lớn của thuật sĩ tà ác Mao Sơn. Tiểu Văn Nguyệt không hiểu, võ thuật và pháp thuật đối với cô ta mà nói quả thật quá xa xôi. Thế giới mà cô ta sống hoàn toàn không dính dáng gì đến những thứ này. Lấy hồn gì đó, kéo dài tuổi thọ gì đó, cô ta hoàn toàn không biết. Điều duy nhất mà cô ta biết là Hắc Vu Thần muốn giết cô ta, giống như giết những người không liên quan vậy, hành hạ cô ta ở lò hơi này đến chết. Trong giây lát, sự sợ hãi lan khắp toàn thân, lần đầu tiên cô ta cảm giác được cái chết cách mình gần đến vậy. Cô ta vẫn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, thậm chí còn chưa nói một câu cảm ơn với Diệp Thiên, còn chưa trải nghiệm đủ thế giới tươi đẹp này, cô ta không muốn chết. Giờ phút này cô ta nhớ đến một người, người thiếu niên đã hai lần cứu cô ta khỏi nguy hiểm. Diệp Thiên, vì sao vào những lúc thế này, mình đều nhớ đến anh ta? Tâm trạng của Tiểu Văn Nguyệt vô cùng phức tạp. Cô ta hy vọng giờ phút này Diệp Thiên có thể xuất hiện ở bên cạnh cô ta, đánh bại kẻ lạnh lùng đáng sợ ở trước mắt, đưa cô ta rời khỏi nơi này. Nhìn ánh mắt của cô, có vẻ vẫn còn chờ mong có người tới cứu à? Hắc Vu Thần liếc mắt qua, dường như nhìn thấu tất cả tâm tư của Tiểu Văn Nguyệt, cười giễu không ngừng. Giây lát sau, bàn tay khô gầy của ông ta thò ra khỏi áo choàng đen. Vô số khí đen bay ra khỏi ống tay áo, thoáng chốc che phủ toàn bộ lò hơi, bao trùm cả người Tiểu Văn Nguyệt.

Không chỉ vậy, người đến lần này lại là một vị cao thủ võ thuật, chỉ dùng mỗi lực dư thừa của các viên đá vụn đã có thể đánh cho ông ta lùi lại. Điều khiến ông ta khó tin nhất đó là người đánh lùi ông ta lại là một thiếu niên chỉ 18 tuổi. Con đường võ thuật dễ trước khó sau, có thể là khi bước chân vào võ thuật, tu luyện nội lực không quá khó khăn. Nhưng muốn trở thành cao thủ thực thụ, có thành tựu, vậy thì phải tu luyện khổ cực ngày này qua tháng nọ, thứ cần lúc này chính là thời gian. Những cao thủ ở đỉnh cao thực sự đa phần đều là những nhân vật ngoài 40 tuổi, cho dù là người có thiên phú vô song như Diệp Vân Long, cũng phải ở ẩn mười mấy năm mới có thể tỏa sáng. Còn cậu thiếu niên trước mặt đây thực sự còn quá trẻ. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng nhìn về phía Hắc Vu Thần, như thể đang nhìn một thi thể vậy, không mang theo chút biểu cảm nào. Một lúc sau, cậu dừng quay người, cởi trói cho Tiếu Văn Nguyệt, động tác nhẹ nhàng từ tốn, như thể không hề quan tâm Hắc Vu Thần đang đứng phía sau. Thấy cảnh tượng này, sát ý trong ánh mắt Hắc Vu Thần càng thêm rõ rệt. Ông ta tự tu tập Thuận Mao Sơn, giờ này giao đấu với ai chưa bao giờ có ai dám quay lưng về phía ông ta, vì điều này đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết. Nhưng Diệp Thiên lại coi như không nhìn thấy ông ta, đây rõ ràng là chưa từng coi ông ta ra gì. Hành động ngang nhiên này không hề khiến Hắc Vu Thần dò dự, ngược lại còn khiến sát ý của ông ta càng thêm mạnh mẽ. Khoảnh khắc ông ta phản bội và rời khỏi Mao Sơn, ông ta đã lập lời thề sau này sẽ trở thành kẻ mạnh trong thiên hạ, tỏa sáng giới võ thuật, danh tiếng chấn động ngang tầm tứ tuyệt. Nhưng bây giờ một thiếu niên 18 tuổi lại dám đứng quay lưng về phía ông ta, đối với ông ta mà nói đó là một sự sỉ nhục lớn. Ông ta dậm mạnh chân, cả cái lò hơi lung lay, nơi mà ông ta dẫm chân đều bị nứt toác. Ông ta đã tấn công về phía Diệp Thiên. Ông ta hội tụ nội lực vào hai bàn tay, khí đèn xuất hiện, trong đó có tiềm ẩn độc tố cực mạnh. Cho dù là cao thủ ở cấp tổng tượng, nếu tiếp xúc với luồng khí này đều sẽ bị độc tính xâm nhập cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng rồi chết. Trường này của ông ta tung ra không chút nương tay. Ông ta muốn Diệp Thiên phải trả giá cho sự tự kiêu tự đại của cậu. Trong tình thế cấp bách, bàn tay tỏa ra đầy khói đen của ông ta đã ấn vào lưng của Diệp Thiên. Một dấu in 5 ngón tay đen như mực nhìn rõ mồn một trên áo sơ mi màu trắng của Diệp Thiên. Một âm thanh lớn cũng cùng lúc phát ra. Hắc Vu Thần tung một chưởng rất mạnh, nhưng trên khuôn mặt ông ta lại không có chút vui mừng nào, ngược lại còn lộ ra một vẻ kinh hoàng mãnh liệt. Chưởng này của ông ta tuy chưa dốc hết sức lực, nhưng cũng dùng đến 70-80% nội lực, lại hình như vô tác dụng. Không chỉ không đánh cho Diệp Thiên bay xa, mà ngược lại, cả cánh tay ông ta bị chấn động đến tê dại. Sao có thể như vậy được? Hai con người của Hắc Vu Thần còn lại lùi mạnh về phía sau, nhanh chóng giữ khoảng cách với Diệp Thiên. Vẻ sợ hãi trong mắt ông ta cho dù thế nào cũng không che giấu được. Ông ta không chỉ là một thuật sĩ Mao Sơn, đồng thời cũng là một cao thủ võ thuật, cùng lúc tu luyện võ thuật và pháp thuật. Có thể nói những người ở dưới cấp chí tôn võ thuật, thậm chí đến những chí tôn võ thuật tầm thường thì cũng không thể khiến ông ta khiếp sợ. Trường vừa rồi của ông ta đã hội tụ gần 80% nội lực, đủ để khiến núi đá nứt. Cho dù là tấm thép dày vài phân thì ông ta cũng tự tin có thể đánh thủng. Nhưng đánh lên người Diệp Thiên lại như thể hạt cát giữa sa mạc, căn bản không có chút hiệu quả nào. Không những vậy, chất độc được chứa trong trường vừa rồi của ông ta cũng hình như bị mất đi công hiệu, không có chút tác dụng nào đối với Diệp Thiên, mà chỉ để lại một chút vệt màu đen trên áo của cậu mà thôi. Dùng nội lực chống đỡ lại có thể chặn được thế tấn công của mình, cậu ta lẽ nào là chí tôn võ thuật sao? Hai mắt Hắc Vu Thần nheo lại, sau đó lắc đầu. Một chí tôn võ thuật 18 tuổi rõ ràng là một chuyện hoang đường. Từ lúc nào mà chí tôn võ thuật lại trở nên rẻ mạt như vậy chứ? Diệp Thiền bị Hắc Vu Thần đánh lén phía sau, nhưng lại không có chút phản ứng gì. Cậu cởi trói cho Tiếu Văn Nguyệt, đặt cô ta nhẹ nhàng vào tường. Sau đó cậu mới từ từ đứng dậy, nở một nụ cười khẩy. Ông dùng thuật cấm Mao Sơn là ngũ hành châm, giết chết 4 người. Tôi không tìm ông thì thôi, giờ ông lại dám đến Lư Thành. Ông không biết Lư Thành là địa bàn của tôi ư? Giọng nói Diệp Thiền lạnh lùng, Hắc Vu Thần thì lại sốc đến mức há hốc miệng. Đoạt phách nhiếp hồn châm là thuật cấm tuyệt mật của Mao Sơn. Cho dù là người tu luyện pháp thuật nội bộ Mao Sơn cũng chưa chắc đã biết sử dụng tồn tại của nó, huống chi là người ngoài Mao Sơn.

Tiểu Văn Nguyệt cố gắng mở to hai mắt, chỉ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhíu lại. Trước mắt cô ta lúc này đang bùng lên ngọn lửa sáng. Ngọn lửa to lớn sáng rực đến mức chói mắt đang ập đến, giống như một dải thiên hà vụt qua, quét sạch bóng đêm, mạnh mẽ áp đảo, như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng bao la. Các bạn thân mến, câu chuyện đã đến những giai đoạn rất là hay và hấp dẫn. Không biết là sức mạnh của Diệp Thiên sẽ còn mạnh mẽ như thế nào, thì chúng ta hãy cùng từ từ tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện kiếp tu chân này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chào và hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.